Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 897, chương 892, kiếm tháng. 6 chương, PS, đổi mới hoàn tất, cuối cùng tại 6 chương A, mọi người cổ vũ một lần đi, để ta có thể không ngừng cố gắng. Sở Ly bình tĩnh không lay động nghe, không nhúc nhích, hắn biết rõ cái này Văn Thính Đạo căn bản mục đích là vì kích nộ Quý Tâm. Để Quý Tâm nông nổi lúc lộ ra sơ hở. Này Văn Thính Đạo tu vi càng thắng Quý Tâm một bậc. Bên hông đeo lấy một thanh trường kiếm. Thân kiếm so bình thường kiếm dài một phần. So bình thường kiếm hẹp hai điểm. Lại nhìn hắn dụng tâm cực sâu. Thích dùng âm mưu tới tính kế người. Loại này người võ công sợ cũng là xuất kỳ chế thắng. Khó lòng phòng bị. Rõ ràng mạnh hơn Quý Tâm. Còn dùng Lý Nhược Lan tới kích động hắn. Cẩn thận như vậy mà thích dùng âm mưu. Quý Tâm nhất định không phải đối thủ của hắn. Sở Ly đan điền bị thương tu vi sói mòn. Lại không tổn hao gì đại viên kính trí. Não hải hư không nhất Phật nhất ma một kính đều tại. Rõ nét như lúc trước. Chỉ cần làm từng bước tu luyện. Rất nhanh liền có thể khôi phục tu vi. Hắn đại quang minh thân và thiên ma thân cường đại viễn siêu tưởng tượng. Tần Hoài Xuyên yêu cầu nửa tháng. Hắn chỉ cần muốn 3-4 ngày liền có thể khôi phục. Đại viên kính trí chiếu khắp trong ngoài 6 dặm. Hắn đã sớm phát hiện Văn Thính Đạo đến. Nhưng lại không nhiều lời. Cửa này chung quy muốn đi qua. Ta là muốn chết. Văn Thính Đạo cười hì hì nói. Mấu chốt là ngươi có thể giết ta. Bại tướng dưới tay mà thôi. Ta là tới tiễn ngươi về Tây Thiên. Hừ. Quý Tâm hừ lạnh một tiếng. Chậm rãi rút ra trường kiếm. Lý Nhược Lan tiến lên trước một bước, cùng hắn sóng vai, Quý sư huynh, chúng ta cùng một chỗ tiến lên. Nàng nghe lời này liền biết Quý Tâm đánh không lại Văn Thính Đạo. Tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát. Ha ha, chấm ngoặc kép, Văn Thính Đạo cười to nói. Tốt, để vị này mỹ nhân nhi một khối lên đi. Ta vừa vặn thân cận một chút, có vị này đại mỹ nhân nhi tại. Quý Tâm. Ta không lại giết ngươi, phế bỏ ngươi võ công, chém tay chân của ngươi liền đi, ngươi vẫn có thể sống sót. Văn Thính Đạo, ta sẽ giết ngươi. Quý Tâm chậm rãi thuyết đạo, ánh mắt kiên định, sau đó lại chuyển hướng Lý Nhược Lan. Lý sư muội, ta tự mình tới, đây là chuyện của ta. Quý sư huynh, Lý Nhược Lan cau mày nói, chẳng lẽ ngươi có thể đánh được hắn? Đánh mới biết được, Quý Tâm nói. Văn Thính Đạo ha ha cười nói. Chúng ta thế nhưng là đánh qua. Ngươi là chật vật mà chạy. Làm sao? Hiện tại võ công tiến nhanh. Có thể đánh được ta rồi. Hai người chúng ta cùng một chỗ giết hắn. Lý Nhược Lan trầm giọng nói. Văn Thính Đạo cười nói. Tiểu mỹ nhân thật là lòng dạ độc ác a, thật cam lòng giết ta. Ngươi là đại phó môn phái nào? Lý Nhược Lan khẽ nói. Tiểu mỹ nhân cuối cùng tại đối ta cảm thấy hứng thú. Văn Thính Đạo cười nói. Ca ca là đại phó kiếm Nguyệt Tông Văn Thính Đạo. Thế nhưng là nghe nói qua. Chưa nghe nói qua. Lý Nhược Lan lạnh lùng nói. Văn Thính Đạo nói. Kiếm Nguyệt Tông thế nhưng là chúng ta đại phó đại tông. Tiểu mỹ nhân ngươi vậy mà chưa từng nghe qua. Cô lậu quả văn. Bất quá không quan hệ. Đêm nay sau đó ngươi liền biết khắc trong tâm khảm, sẽ không bao giờ quên. Họ Văn, nhắm lại cái miệng thúi của ngươi. Quý Tâm gào to một tiếng, cũng không còn cách nào chịu đựng. Xông lên trước một kiếm đâm ra, kiếm quang như điện, Sở Ly nhẹ nhàng vẫy một lần đầu. Thầm than một tiếng, trúng kế vậy, nha, ăn dấm á. Văn Thính Đạo ha ha cười nói, mãnh liệt trầm xuống mặt. Bên hông kiếm quang theo một cái quỷ dị góc độ đâm thẳng Quý Tâm bụng dưới. Phát sau mà đến trước. Quý Tâm nộ khí lấp ưng. Thôi thúc phía dưới đem hết toàn lực. Muốn một kiếm đâm chết Văn Thính Đạo. Khí thế lao tới trước đã già. Không có dư lực phía dưới. Muốn quay thân tránh đi lại bất lực. Trợn nhìn xem hẹp dài kiếm đâm bên trong chính mình bụng dưới. Ách, Quý Tâm nộ chừng lấy Văn Thính Đạo. Vọt tới trước kiếm thế đã bất lực. Quý sư huynh, Lý Nhược Lan vừa sợ vừa giận. Mãnh liệt đâm ra, Văn Thính Đạo rút kiếm lui lại. vừa lúc tránh đi một kiếm này. Lập tức hẹp dài kiếm lại đâm Quý Tâm yết hầu, muốn một kiếm kết liễu hắn. Đinh, chấm ngoặc kép, Lý Nhược Lan kiếm quang kịp thời đuổi tới, ngăn cản một kiếm này, lại cảm thấy ám trầm. Thân kiếm hẹp dài, nhìn xem rất nhẹ, nhưng truyền đến kình lực mạnh mẽ. Chính mình cũng không phải là này Văn Thính Đạo đối thủ. Xem ra là kiếm Nguyệt Tông đỉnh tiêm cao thủ, trách không được quý sư huynh trúng kiếm. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Lý Nhược Lan huy kiếm như điện, ngăn tại Quý Tâm bên cạnh. Quý Tâm từ trong ngực móc ra bình ngọc đổ ra một khỏa linh đan đưa miệng bên trong. Khoanh chân ngồi dưới đất, trong bụng kiếm, thời điểm then chốt hắn kiệt lực uốn éo một nhỏ bên dưới. Thỏa đáng tránh đi đan điền yếu hại, hắn theo miệng bên trong phun ra linh đan đã mềm mại, trực tiếp bị hắn nhét vào kiếm thương chỗ, sau đó lại đổ ra một khỏa linh đan nhét vào chính mình miệng bên trong. Trong ngoài kiêm dùng, chỉ cần chặn lại huyết, liền có thể động kiếm. Đinh đinh đinh đinh, chấm ngoặc kép, Lý Nhược Lan miễn cưỡng chống đỡ lấy không lui lại, đằng sau liền là quý sư huynh, mình không thể lui. Văn Thính Đạo nhìn xem tuấn tú nho nhã yếu đuối, thân thể không cường tráng, kiếm thế lại dữ dằn dị thường, giống như cuồng phong bạo vũ kiểu điên cuồng tấn công. Hẹp dài kiếm phảng phất độc xà xuất động, mỗi một kiếm đều mang uy hiếp chí mạng. Lý Nhược Lan thầm kêu không tốt, bàn tay của mình bắt đầu run lên, kiếm thế thay đổi chậm, nhìn Văn Thính Đạo lại ngày càng nhiều dữ dằn. Còn giống như có vô cùng lực lượng không có phát tiết ra ngoài. Thời điểm then chốt, nàng cất giọng nói, Triệu sư đệ, tới. Sở Ly nói, Lý Nhược Lan kiếm quang mãnh liệt tăng vọt, ép ra Văn Thính Đạo, nhấc theo Quý Tâm theo lửa chạy trên không lướt qua, hạ tới Sở Ly sau lưng. Oa, Quý Tâm bất ngờ không đề phòng nội lực hỗn loạn, bị thương càng nặng, không khỏi phun ra một ngụm máu. Lý Nhược Lan lại không lo được, buông ra hắn, ấn bên trên Sở Ly sau lưng, tức khắc hấp lực cường đại từ Sở Ly sau lưng sinh ra, cuồn cuộn không dứt thôn phệ nội lực của nàng. Ha ha, trốn đến một cái không có võ công sử quỷ sau lưng. Thú vị, Văn Thính Đạo cười híp mắt nói, hắn nhìn ra Sở Ly không có nội lực, không còn tu vi, hẳn là phế đi võ công. Quý Tâm trọng thương, không đáng để lo, Lý Nhược Lan không phải là đối thủ, cho nên Văn Thính Đạo cảm thấy an ổn. Tuấn Tú khuôn mặt treo đầy nụ cười, cần gì phí công dẫy dụa, bất quá Quý Tâm ngươi cũng không cần lo lắng, tiểu mỹ nhân ta biết chiếu cố thật tốt, sẽ không để cho nàng chịu khổ. Quý Tâm cắn răng lạnh lùng nói, Văn Thính Đạo, ngươi đáng chết, là ngươi đáng chết. Văn Thính Đạo dựng thẳng lên ngón trỏ trái, nhẹ nhàng lắc lắc, ngươi cả gan đến ta đại phó giết người, còn giết ta kiếm Nguyệt Tông đệ tử, thân vì kiếm Nguyệt Tông đệ tử, ta há có thể không giết ngươi, ngươi có phải hay không đáng chết, kia kiếm Nguyệt Tông đệ tử không chuyện ác nào không làm. Đáng chết, Văn Thính Đạo lắc đầu, các ngươi nói ai đáng chết liền giết hắn, vậy chúng ta cũng giống vậy, ngươi cũng nên chết, nên giết, Lý Nhược Lan nói. Nhiều lời không ích gì. Họ Văn, ngươi bây giờ đi còn không muộn. Ha ha, chấm ngoặc kép, Văn Thính Đạo giống như nghe được lớn lao chê cười, ngửa mặt lên trời cười to vài tiếng, lập tức ngạc nhiên nhìn xem Lý Nhược Lan. Chỉ bằng ngươi cùng cái này sửu quỷ muốn giết ta, thật sự là thiên hạ kỳ văn. Xùy, nhất đạo kêu to đột nhiên vang lên. Sở Ly tàng tại tay áo bên trong tay nhất động, đao khí bắn ra. Văn Thính Đạo mãnh liệt một kiếm vung ra, miễn cưỡng bắn trúng đao khí, ngăn cách lửa trại, khoảng cách rất xa, hơn nữa Văn Thính Đạo một mực rất cẩn thận, hẹp dài kiếm cũng cực nhanh, đây hết thảy đủ loại để hắn rời ra một đao kia. Hắn mãnh liệt phía sau trơn trượt mấy bước, kéo cự ly xa, nhíu mày nhìn chằm chằm Sở Ly. Sở Ly nhàn nhạt nhìn xem hắn, đi, vẫn là không đi, ngươi là ai? Văn Thính Đạo nhíu mày nhìn chằm chằm Sở Ly. Triệu Đại Hà, Sở Ly thản nhiên nói. Nếu ngươi không đi, liền vĩnh viễn chớ đi. Khá lắm Triệu Đại Hà. Văn Thính Đạo khẽ nói. Ta xem thường ngươi. Tốt, ta đi. Hắn nói xong quay người liền đi. Sở Ly hừ một tiếng. Lý Nhược Lan buông lỏng một hơi, liền muốn buông tay ra trưởng, lại phát hiện thủ trưởng bị dính sát tại Sở Ly sau lưng, kéo không xuống. Triệu sư đệ, Lý Nhược Lan không hiểu nhìn hắn. Sở Ly nói, hắn vẫn còn ở đó. Chưa xong còn tiếp. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.